Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Vạn Lý Trường Trinh bước thứ nhất. Trương Liêu gật gù, từ Đồng Trác vào Lạc Dương về sau, Sát Lương Mạo Công, giờ đuốc cầm gậy, người người đều là giận mà không dám nói gì, bởi vậy liền có thể nhìn ra Đồng Trác ánh mắt thiển cận. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, chủ động tự tuyệt với nhân dân độc tài há có thể có kết quả tốt. Trương Liêu ánh mắt sáng lên. Chủ công, ngươi nói thật tốt, phi thường hình tượng và chuẩn xác. Không biết chủ công vừa nãy sử dụng là võ công gì? Dĩ nhiên để Liêu nhúc nhích không được. Liêu Biện tiếp tục lấy thần thoại cố sự. Bộ này công pháp từ hai vị tiên đế truyền thụ cho ta. Đây chỉ là bình thường nhất võ công, chỉ cần cần với tu luyện, sau đó còn có thể ngộ ra càng thêm lợi hại chiêu thức. Trương Liêu Liên Thanh lấy làm kỳ, hai người tính toán đã định, liền từng người đi vào chuẩn bị, đem Mẫu Hậu cùng Đường Ngọc gọi tiến gian phòng. Liêu Biện hiện tại có lực tự bảo vệ, lại thu Trương Liêu, Vĩnh An cung bên trong an toàn rất nhiều. Có một số việc liền cũng không tại gạt các nàng. Có một cái mẫu thân, luôn là được. Tuy nhiên so sánh bổn, nhưng đối với chính mình đó là tình yêu chân thành. Thần thoại cố sự vừa ra, hai người phụ nữ biểu hiện so với Trương Liêu còn khiếp sợ hơn gấp 1 vạn lần. Hà Thái Hậu tại chỗ liền quỳ trên mặt đất, không ngừng mà đối với thiên dập đầu. Không về không nhỏ giọng khẩn cầu cái gì. Mà Đường Ngọc thoáng như lần thứ nhất nhận thức Liêu Biện. Biểu hiện từ mê man đến khiếp sợ lại tới mừng như điên. Cái kia béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Biểu hiện như phim đèn chiếu đồng dạng biến hóa. Liêu Biện đi lên phía trước. Đem thơm ngát Đường Ngọc ôm vào trong ngực. Đại hán tuyệt không biết vong. Người chính là hai vị tổ tiên chỉ định hoàng hậu. Mọi người chúng ta cùng một nơi nỗ lực. Để cái này một ngày sớm ngày đến, chúng ta thật có thể đi ra ngoài, không cần chết sao? Hà Thái Hậu đứng lên về sau, nhào lên đem Liêu Biện ôm chặt lấy. Hoàng Nhi, nói cho mẫu phi, đây không phải mộng, đây là thật. Vỗ nhẹ nhẹ mẫu thân mấy lần, Liêu Biện dùng trầm ổn thanh âm nói. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi rồi cùng từ trước một dạng. Không muốn để những người khác nhìn ra một chút kẽ hở. Tất cả mọi chuyện giao cho ta xử lý. Các ngươi nhớ kỹ ta thân phận mới. Đồng thời mau chóng quen thuộc. Ta cùng Văn Viễn còn muốn làm chút chuẩn bị. Trong vòng 1 tháng, chúng ta liền sẽ rời đi nơi này. Đem mẫu thân và Đường Phi đưa ra sau phòng. Liêu Biện bắt đầu tu luyện cũng chờ đợi Cao Thuận cuối cùng quyết định. Trương Liêu quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Cao Thuận đi ngang qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh, vào phòng đến đối với Liêu Biện biểu dương chính mình lập trường. Tuyên thệ vì là đại hán trung thành với, ở thời đại này, thân phận là phi thường trọng yếu. Sĩ nông công thương, đẳng cấp phi thường nghiêm ngặt, muốn làm quen bằng hữu, nhất định phải hỏi trước một chút dòng dõi. Nếu là người xuất thân hào môn thế gia, hiện tại coi như là có chút chán nản đại gia cũng không cái gọi là. Cũng tình nguyện kết giao. Nếu là người xuất thân hàn môn, cái này kết giao độ khó khăn cường đại vô cùng. Hán mạt chư hầu, không có vị nào là bình dân xuất thân. Chính là Liêu Đại Nhĩ cũng chẳng biết xấu hổ đất cho mình khoác lên hán thất tông thân phận. Không phải vậy Trung Sơn khu vực Đại Phú Thương Trương Thế Bình cùng Tô Song làm sao có khả năng vô. Duyên vô cớ liền dâng ra chiến mã 50 thớt, hoàng kim 500 lượng, còn có 1.000 cân tốt nhất thép dòng. Liêu Bị chính là dựa vào những vật tư này mới tổ kiến quân đội. Thu được quân công, một cái không có gia phả há mồm nói lung tung Trung Sơn Tĩnh Vương Huyền Tôn thân phận đều có thể. Hốt du đến nhiều như vậy chiến lược tư nguyên. Cái kia Liêu Biện cái này căn hồng miêu chính hán thiếu đế thân phận lớn bao nhiêu sức hấp dẫn còn. Cần chứng minh sao? Đổng Trác tay cầm thiên hạ đệ nhất cao thủ Lữ Bố. Mấy trăm ngàn Tây Lương cường quân, không phải cũng như giống như phòng tặc đề phòng Lưu Biện sao? Muốn biết mình bây giờ còn là nửa đại hài tử đây. Như vậy hoàn mỹ bắt đầu, để Lưu Biện ở trong lòng tàn nhẫn mà cảm tạ chính mình hai vị tổ tiên Lưu Bang cùng Lưu Tú. Hai vị này đế vương vương bá chi khí, tuy nhiên cách nhiều năm như vậy, vẫn như cũ phát huy tác dụng cực lớn. Kể từ bây giờ lên, Lưu Biện cũng chính thức đem chính mình thay vào thành Đại Hán triều thiếu đế. Văn Viễn, Phục Nghĩa, Lạc Dương đã mất chúng ta đất cắm rồi. Ba người vây quanh ở bản vẽ trước, Lưu Biện đem trong lòng bước đầu dự định nói ra. Hai vị tiên đế nói cho ta biết, niên hiệu lập tức sẽ đổi thành Sơ Bình, mà Sơ Bình năm đầu tháng Giêng bắt đầu. Quan Đông 18 lộ chư hầu đem biết thảo phạt Đổng Trác. Thấy hai người trên mặt đều có sắc mặt vui, mừng, Lưu Biện không khách khí chút nào đả kích bọn họ một hồi. Bất quá lần này thảo phạt cuối cùng đều là thất bại. Đổng Trác biết rời đô Trường An để tránh kỳ phong, Lạc Dương thành sẽ tao ngộ một lần đại kiếp, dân chúng lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Những cái luôn mồm luôn miệng vì là nhà Hán thiên hạ tác tưởng chư hầu nhưng nghênh ngang rời đi. Sau đó chính là từng người hỗn chiến. Không có ai biết nghĩ tới những thứ này đáng thương Đại Hán con dân. Cao Thuận thấy Lưu Biện nói tới đạo lý rõ ràng, tự nhiên cũng tin tưởng Lưu Biện là được hai vị Hán triều tiên đế che chở. Ôm Nguyền nói, chủ công, thời gian cấp bách, đổng quá. Đổng Trác lúc nào cũng có thể lấy nhằm vào chủ công hành động. Chúng ta lập tức ứng nên làm những gì? Trương Liêu cùng Cao Thuận chỉ là Tây Lương quân đoàn, trung hạ cấp quân quan, thiên hạ đại thế tự nhiên là không nhìn thấy. Như vậy Lưu Biện càng dễ dàng để bọn hắn thần phục. Hai vị tiên đế chỉ cấp ta nói một cái cơ bản tình huống. Đến tiếp sau sự tình liền muốn yêu cầu ta độc lập giải quyết. Lưu Biện có cái này hai vị đại thần, vầng sáng là được, muốn lấy được cái, lớp 11 người chân tâm phụ tá còn phải xem chính mình mức độ. Lưu Biện sẽ chỉ ở quan trọng trường hợp để hai vị này đại thần tham dự. Nó thời điểm cần chính mình từ từ đi điều giáo những này tính dẻo nhân tài. Lạc Dương có mấy vị trung thần, nếu như không đi liên lạc bọn họ, khẳng định sẽ chết ở Đổng Trác trong tay. Vì lẽ đó chuyện làm thứ nhất chính là xuất cung. Vĩnh An cung hướng Bắc là Manh Sơn, hướng Đông ra trên Đông Môn thì là Thị Tập, hướng Tây thì là Lạc Dương Bắc Cung, cũng chính là Hoàng đế chỗ ở địa phương. Đương nhiên hiện tại cũng là Đổng Trác thường cư trú. Xuất cung, Trương Liêu cùng Cao Thuận dùng ánh mắt trao đổi một chút. Trương Liêu ôm quyền nói, chủ công, ban ngày nhiều người phức tạp, e sợ có chỗ tiết lộ. Lưu Biện vừa cười vừa nói, buổi tối đi ra ngoài, ban ngày ngủ, như vậy tức ung dung lại an toàn. Cái, lớp 11 người nghe vậy cũng gật gù, như vậy có thể được. Lưu Biện nhìn Cao Thuận nói, Phục Nghĩa tướng quân dưới trướng có thể có tử sĩ. Cao Thuận trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu hiện, thấp giọng đáp lại, Thuận Lợi dưới có 200 binh lính, đều là ta cùng Văn Viễn đồng hương, cực kỳ tin cậy, mà khi chức trách lớn, Cao Thuận hãm trận doanh có thể nói là Tam Quốc thời đại nhất có chiến lực. Trọng trang bộ binh, hiện tại nên còn không có thành công quân, bất quá cái này 200 người nhất định là hãm trận doanh hỏa chủng, có thể tác dụng lớn. Phục Nghĩa tướng quân, người trước phái người tìm hiểu từ Lạc Dương đến Trung Sơn quốc đường. Chúng ta một lòng thoát vây, liền đi Trung Sơn quốc. Nghe Lưu Biện lời nói, cái, lớp 11 người đem ánh mắt nhìn về phía trên bản vẽ Trung Sơn quốc. Chủ công vì sao phải đi Trung Sơn quốc? Trương Liêu hỏi. Lưu Biện vốn là chuẩn bị dùng chính mình kiến giải thuyết phục hai người. Thấy Trương Liêu đặt câu hỏi, liền nắm lên một căn đũa gỗ cẩn thận giằng dài, chấm ngoặc kép, trời tối người yên, Trương Liêu cùng Lưu Biện từ An Nhạc cung phía đông nam tường thấp nơi nhảy ra thành cung, làm hai chân rơi vào Vĩnh An cung ở ngoài trên đất. Lưu Biện thở ra một hơi thật dài, vạn lý trường trinh, rốt cục đi ra bước thứ nhất, chủ công thân thể linh hoạt, đại xuất Liêu bất ngờ. Một bên Trương Liêu thấy Lưu Biện không dùng người trợ giúp liền vượt qua. Cái này cao cao thành cung, không khỏi mà than thở lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.